Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, Bối Hải Sinh xuất thủ. Tại kiếm khí phun trào đồng thời, Đường Hoàng thân thể động, Khô Tịch kiếm tựa như là tử thần thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Liên tục sử xuất, cơ hồ là ở trong chớp mắt, mấy cái đầu ngã rơi xuống đất. Trong cổ phun ra máu tươi phun tung tóe mà ra, tràn ngập trong không khí, hiển đến vô cùng huyết tinh. Gần như đồng thời, những cái kia trùng sát hiện hướng long khuyết thân ảnh đình trệ xuống tới. Đường Hoàng kiếm cho bọn hắn lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh, tại hắn xuất kiếm thời điểm hắn chính là nhìn đúng mục tiêu. Chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, lại là chiêu chiêu chí mạng. Long khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, hắn cực kỳ thưởng thức Đường Hoàng. Đối với Đường Hoàng kiếm hắn càng thưởng thức. Các ngươi xác thực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là kiếm của ta cũng không phải ăn chay, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem tiếp theo cái ai chủ động tới trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Đường Hoàng nhẹ giọng nói. Long khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trong đôi mắt lại là lưu chuyển lên sắc bén hàn quang. Dương Bất Thế đưa lưng về phía Đường Hoàng, nhẹ giọng nói ra, những năm gần đây, thực lực của ngươi lại ngay cả thêm lên mấy cái bậc thang. Ông bạn già, nếu là ngươi hạ không được, ta tới. Bối Hải Sinh bước ra một bước, quanh thân cuồn cuộn lấy khí tức cường đại. Dương Bất Thế phát ra thở dài một tiếng, nói ra, môn tự vấn lòng, ta thật sự là không nguyện ý chém giết Đường Hoàng. Hắn vốn có thể tiến thêm một bước. Bối Hải Sinh cười lấy nói ra, ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Đường Hoàng căn bản không cần chúng ta vì hắn cân nhắc thứ gì. Dương Bất Thế gật gật đầu, xoay người, cường hoành khí tức bộc phát ra. Ta đi giải quyết Long Khuyết. Dương Bất Thế nhẹ giọng nói. Bối Hải Sinh phát ra cười to một tiếng, nói ra, được, ngôn ngữ phương nghỉ. Bối Hải Sinh thân thể khẽ động, tựa như là từ phía chân trời rơi đập một viên hành tinh xông về phía Đường Hoàng. Đường Hoàng sắc mặt biến đến nghiêm túc. Bối Hải Sinh cùng Dương Bất Thế tại đạo tông bên trong thế nhưng là hoạt hóa thạch cấp bậc tồn tại. Năm đó Dương Bất Thế dựa vào một thanh phổ thông kiếm sắt chém giết đại giang Nam Bắc 48 đường anh hùng hào kiệt, đánh ra uy danh hiển hách. Về sau hành tẩu giang hồ thời điểm, không tới một chỗ đều là gây nên vô số người truy phủng bái sư thỉnh giáo, lấy nối liền không dứt. Lúc trước Đường Hoàng vẫn là thiếu niên thời điểm đã từng là hướng hỏi qua. Cùng Dương Bất Thế đem so sánh, Bối Hải Sinh tựa hồ thanh danh chính là nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí tên tuổi đều là không hơn được đạo tông một chút đệ tử ưu tú. Thế nhưng là Đường Hoàng lại là không cho rằng như vậy. Hắn đối Bối Hải Sinh hiểu rất rõ, mặc dù Bối Hải Sinh vẻn vẹn chỉ có một cánh tay. Thế nhưng là kiếm pháp của hắn so với Dương Bất Thế không kém là bao nhiêu. Thậm chí trong mấy năm nay, kiếm pháp của hắn phải mạnh hơn Dương Bất Thế. Tương đối Dương Bất Thế uy danh hiển hách, hắn đã là quen thuộc dấu ở hắn thịnh danh chi hạ. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, rất nhiều thời điểm, hắn nhưng để tránh cho rất nhiều phiền phức. Thân thể đột ngột xuất hiện tại Đường Hoàng trước đó, Bối Hải Sinh động tác vô cùng đơn giản. Một chỉ điểm ra, nhanh như thiểm điện. Đường Hoàng thần sắc hơi đổi, Khô Tịch kiếm hoành cản trước người, một chỉ rơi vào trên thân kiếm, bá đạo lực đạo lập tức đem Đường Hoàng đánh lui. Bối Hải Sinh trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói ra, phản ứng tốc độ coi như có thể. Ngôn ngữ rơi xuống, Bối Hải Sinh tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp chặt xuống bên cạnh dương trên cây một cành cây. Cành càng có ngón cái phẩm chất, dài hơn 3 thước, cành rơi vào trong tay. Bối Hải Sinh nhẹ giọng nói ra, thập đại tên kiếm uy danh ta thế nhưng là nghe được nhiều lắm. Hôm nay ta chính là lấy nhánh cây này làm kiếm, thật tốt thử một lần tên kiếm uy lực đến tột cùng như thế nào. Đường Hoàng thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, cầm Khô Tịch kiếm, nói, ta cũng là muốn lãnh hội một chút tiền bối kiếm pháp là bao nhiêu cao siêu. Bối Hải Sinh gật gật đầu, trong tay mềm mại nhánh cây bỗng nhiên lắc một cái, trong khoảnh khắc băng thẳng, tựa như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Đột nhiên trong lúc đó thẳng tắp đâm ra, nhanh như kinh hồng, Đường Hoàng trong đôi mắt hiển đến vô cùng chuyên chú. Đối mặt với đột nhiên đâm giết tới một kiếm, chân phải hướng về sau có chút nặc động mảy may, thân thể tà chắc, hiểm lại càng hiểm, diệu chi lại diệu, đúng mức tránh thoát lăng lệ một kiếm. Cổ tay rung lên, Đường Hoàng kiếm tựa như là xuất lồng mãnh hổ bình thường, lập tức xông ra, uy thế càn quét mà ra. Bối Hải Sinh trong thần sắc lộ ra một vẻ vui mừng. Đường Hoàng kiếm pháp nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lập tức trong tay nhánh cây khẽ động, tốt đáng nội lực lập tức càn quét mà ra, tựa như là đại dương mênh mông bên trong tầng tầng cuốn lên nặng sóng. Đường Hoàng ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, Khô Tịch kiếm phía trên vạn trượng kiếm khí lập tức bộc phát ra. Kiếm khí đem nhấc lên nặng sóng lập tức bị cắt chém vỡ nát. Bối Hải Sinh cổ tay rung lên, trong tay nhánh cây lập tức khẽ động, tựa như là bút lông sói đại bút tại trên giấy lớn sách. Trong không khí vạch ra cứng rắn quỹ tích, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, nhánh cây lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, kích xạ tứ phương. Đường Hoàng thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay liên tục không ngừng huy động, liên tục không ngừng nổ tung âm thanh truyền ra. Bối Hải Sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đường Hoàng thân thể bỗng nhiên run lên, hắn rõ ràng cảm nhận được hai cỗ kịch liệt đau nhức khuếch tán đến toàn thân. Bối Hải Sinh gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, rất không tệ, có thể tiếp được ta cái này đầy trời cát vàng một chiêu. Đường Hoàng sắc mặt bên trong nhiều một tia tái nhợt chi ý, nhẹ giọng nói ra, mặc dù là tiếp nhận, lại là không rất hoàn mỹ. Bối Hải Sinh cười lấy nói ra, cái này sẽ thành ngươi chết đi tiếc nuối. Đường Hoàng thần sắc trở nên rất là nhẹ nhõm, nhìn chăm chú lên Bối Hải Sinh, lại là chưa lên tiếng. Bối Hải Sinh hai tay hơi động một chút, quanh thân cường hoành nội lực càn quét mà ra, thoáng qua ở giữa, cường hoành chín đạo dữ tợn cự long xuất hiện tại bên người, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Bối Hải Sinh song trường thoáng động, biển xanh chỉ lên trời. Sau một khắc, chín đạo dữ tợn cự long đột nhiên xông ra, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, cường hoành nghiền ép mà đi. Đường Hoàng thần sắc lập tức biến đổi, giờ phút này đối mặt với kia chín đầu dữ tợn cự long, hắn cảm giác khó mà hình dung áp lực, cự lực phát ra kinh khủng uy thế tựa hồ muốn hắn xé nát đồng dạng. Hít sâu một hơi, Đường Hoàng kiếm trong tay đột nhiên run lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Khô Tịch kiếm bốn phía lập tức diễn sinh ra tám thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là tản mát ra cường hoành uy thế. Hồ đem trong lồng ngực một ngụm chọc khí phun ra, Đường Hoàng thân thể đột nhiên xông ra, cùng hắn cùng một chỗ xông ra còn có nội lực biến thành tám thanh kiếm. Bối Hải Sinh nhìn chăm chú lên Đường Hoàng đối địch chi tư, sắc mặt bên trong lộ ra vẻ thất vọng chi ý, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, mãng phu chi dũng mà thôi. Trong lời nói, Đường Hoàng đã là cùng cửu long gặp nhau, vạn trượng kiếm khí lập tức bộc phát ra, kiếm khí sắc bén trong không khí phát ra liên tục không dứt ông minh chi thanh. Cự lực thân thể quét ngang mà ra, đem tám kiếm trực tiếp cưỡng ép chôn vùi. Đường Hoàng thân thể cũng là bị quật bay ngược mà ra.